Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 20, Hồ Điệp Tinh Linh. Địa ngục hình thức. Nói như vậy, chúng ta trước đó chơi là đơn giản mô thức. Hệ thống nhắc nhở vừa ra, trong trò chơi tất cả mọi người là sợ ngây người. Truyền tống môn thế giới còn có hình thức phân chia, nhưng đối mặt với đột nhiên xuất hiện địa ngục hình thức, không ít người chơi con mắt to sáng lên. Mặc dù không biết trò chơi tại sao lại đột nhiên biến thành địa ngục hình thức, nhưng địa ngục hình thức dưới trò chơi ban thưởng không thể nghi ngờ sẽ càng thêm phong phú. Hệ thống, lần này truyền tống môn thế giới 1 trò chơi Hoa Hạ Đông Nam server cùng Tây Bắc server số liệu sát nhập tiến hành. Hệ thống, trò chơi trình độ chân thật tăng lên rất nhiều. Khi tiến vào tương quan bản đồ trước, xin mời chuẩn bị ngăn cản cực đoan thành tựu trang bị đạo cụ. Như vượt qua thân thể phạm vi chịu đựng, sẽ bị đá ra server, coi là trò chơi thất bại. Hệ thống, trò chơi thời gian kéo dài. Hiện thực trò chơi thời gian cải thành 2 ngày. Hệ thống, 70% bài danh hạn chế giải trừ. Trò chơi ban thưởng tăng lên rất nhiều. Chỉ cần thông quan trò chơi liền có thể mở ra cấp 2 truyền tống trận. Đồng thời lại đạt được kỹ năng truyền tống môn. Hệ thống, địa ngục hình thức dưới có thể đạt được bình thường hình thức, không cách nào lấy được kỹ năng cùng đạo cụ. Hệ thống nhắc nhở không ngừng vang lên. Rất nhiều người chơi nhìn xem một chuỗi hệ thống nhắc nhở, nổi lên vén không sai sóng lớn. Hai cái server số liệu sát nhập rồi, trình độ chân thật tăng lên rất nhiều. Ta nghe nói chỉ có tại đẳng cấp cao server bên trong mới có cùng loại thiết lập, không nghĩ tới có thể sớm trải nghiệm. Mau nhìn ban thưởng, chỉ cần thông quan liền có thể thu được truyền tống môn kỹ năng. Ban thưởng tăng lên dữ rồi. Ha ha, vậy mà có thể gặp được đến bộ lạc heo. Nhất định phải cho bọn hắn nhan sắc nhìn một chút. Nắm lên trước mắt hệ thống nhắc nhở, từng cái người chơi đều là kích động. 2 năm trước, gia viên trò chơi Open Beta, người chơi số người tăng vọt. Bởi vì đẳng cấp thấp trò chơi số lượng ít, người chơi số người quá nhiều. Trò chơi cuối cùng quyết định đối 1, cấp 2 truyền tống trận liền có thể đi vào trò chơi tiến hành server phân chia. Căn cứ người chơi chỗ khu vực, người chơi sẽ tự động phân chia tiến vào Đông Nam server cùng Tây Bắc server. Mà tới được 3 cấp truyền tống trận, nhu cầu trò chơi liền lại biến thành một bộ phận trò chơi phân chia server, một bộ phận không phân chia. 4 cấp truyền tống trận trở lên nhu cầu trò chơi lại không phân chia server. Bởi vì server phân chia, diễn đàn bên trên cũng liền tránh không được xuất hiện địa vực bên trên cãi lộn. Sau đó bởi vì Tây Bắc khu vực so Đông Nam khu vực muốn lạc hậu, có nhiều chỗ tựa như Nguyên Thủy bộ lạc, bị một chút Đông Nam khu vực người chơi mắng là bộ lạc heo. Tây Bắc khu vực người chơi tự nhiên không khách khí phản kích, xưng Đông Nam server người chơi vì liên minh chó. Cấp thấp trò chơi server sát nhập sự tình trước kia vẫn có, nhưng mà phần lớn là một chút trò chơi bởi vì phân lưu nguyên nhân, tham dự trò chơi người chơi số người không quá đủ. Trò chơi tại ngay từ đầu liền sẽ tiến hành số liệu sát nhập, nhưng nói tóm lại, hợp phục số lần là vô cùng ít. Bởi vì hai cái trò chơi server phần lớn trò chơi mở ra thời gian không giống nhau, chỉ có tại cố định thời gian mở ra trò chơi có thể bảo chứng giống nhau, còn lại liền muốn xem vận khí. Tựa như trước đây Đông Nam server mở ra đảo tiến hóa cùng Mỹ thực học viện, lúc Tây Bắc server cấp thấp người chơi đang chơi khác trò chơi. Truyền tống môn thế giới 1 là mỗi tuần cố định thời gian mở ra trò chơi. Hai cái server mỗi lần đều sẽ trong cùng một lúc mở ra. Nhưng mà, truyền tống môn thế giới 1 từ trước tới giờ không thiếu người chơi chưa từng tiến hành qua trò chơi sát nhập, nửa đường trò chơi sát nhập sự tình, càng là tại hết thảy trong trò chơi đều không từng xuất hiện. nhưng người chơi cũng mặc kệ. Khó được gặp được server sát nhập sự kiện, tự nhiên là muốn hung hăng đả kích đối diện server người chơi. Cho đối diện server người chơi một chút nhan sắc, nhìn một chút. Tốt để bọn hắn biết mình server lợi hại hơn. Loại trừ hai cái server sát nhập, trò chơi độ chân thật gia tăng, còn có ban thưởng tăng vọt, đều để rất nhiều người chơi hết sức cảm thấy hứng thú. Không ít người chơi hưng phấn dị thường, đối trước gây nên không có địa ngục hình thức kích động. Máy móc trong mê cung, to lớn bánh răng tại điên cuồng vận chuyển, thượng tầng khu vực treo lơ lửng giữa trời hòn đảo từng cái tiếp lấy biến mất. Xuống khu vực treo lơ lửng giữa trời hòn đảo từng cái lặng yên xuất hiện. So sánh thượng tầng treo lơ lửng giữa trời hòn đảo, tầng dưới treo lơ lửng giữa trời hòn đảo mặt tích 10 điểm to lớn. Thượng tầng khu vực biến mất đồng thời, người chơi từng cái liên tiếp bị cưỡng chế truyền đưa đến phía dưới khu vực trên cùng một tầng. Nơi này là địa ngục hình thức bắt đầu. Máy móc trong mê cung, Trần Binh cùng tuyệt đại phong hoa dưới chân cũng là điểm đừng xuất hiện hai cái truyền tống quầng. Sáng, muốn đem hai người cũng truyền tống đến tầng dưới khu vực. Giống, mắt thấy muốn bị cưỡng chế truyền tống đi. Nhưng lúc này, dũng giả Sly lại là đột nhiên chính mình nhảy ra ngoài. Đối không khí gầm lên giận dữ. Nháy mắt sau đó, Trần Binh cùng dũng giả Sly bị cùng nhau truyền tống rời đi. Nơi này là tầm mắt biến đổi, Trần Binh đi vào một cái hoàn toàn xa lạ chỗ, dưới chân hắn dẫm lên một khối to lớn máy móc linh kiện. Chỉ bất quá này máy móc linh kiện quá xa xưa, mặt ngoài tràn đầy loang lổ cùng mọc đầy rêu xanh. Ở bên tay trái hắn cách đó không xa, nghiêng lệch đứng thẳng một cái to lớn máy móc bánh răng. Bán kính có hơn 100 mét chi cự. Máy móc bánh răng bên trên đồng dạng là tràn ngập dấu vết tháng năm. Rêu xanh loang lổ lọt vào trong tầm mắt. Bên tay phải chỗ nằm có cái to lớn kim loại viên cầu. Kim loại viên cầu trên đỉnh mở một cái lỗ thủng to, bao trùm tại rêu xanh phía dưới. Giống, dũng giả Sly đối Trần Binh phía sau giống to một tiếng. Trần Binh xoay người sang chỗ khác, thấy một cái lớn chừng bàn tay màu lam bươm bướm, không đúng, là một cái dài màu lam xinh đẹp cánh tiểu nữ hài. Hồ điệp tinh linh, các ngươi rốt cuộc đã đến. Hồ điệp tinh linh kích động nhìn qua Trần Binh cùng dũng giả Sly, vẻ mặt hơi có vẻ tái nhợt, có chút lung lay sắp đổ bộ dáng. Dũng giả Sly nhảy cà tưng đi qua. Hồ điệp tinh linh trực tiếp dừng sát ở trên đỉnh đầu nó nghỉ ngơi. Là ngươi truyền tống ta tới. Còn có ngươi cùng nó sủng vật nhận biết. Trần Binh ánh mắt khẽ động. Hỏi, hắn từ máy móc mê cung hình ảnh theo dõi bên trên. Là thấy người chơi bị cưỡng chế truyền tống đến phía dưới khu vực tầng cao nhất. Một lần nữa tụ tập bắt đầu trò chơi. Nhưng hắn lại là đi tới một chỗ địa phương khác nhau. Tuyệt đại phong hoa cùng với hắn một chỗ, nhưng cũng không có bị truyền đưa tới. Chỉ có hắn truyền đến nơi này, truyền tống lúc dũng giả Sly đột nhiên nhảy ra ngoài. Hẳn là thông chi này hồ điệp tinh linh, can thiệp truyền tống, khiến cho hắn truyền đến nơi đây. Nghĩ đến chỗ này trước dũng giả Sly thăng cấp lúc, liên tục thu được cực phẩm kỹ năng thuộc tính. Xem ra khi đó dũng giả Sly liền cùng cái này hồ điệp tinh linh thông qua phương thức nào đó có liên hệ, là ta đã dùng hết lực lượng mới nắm lấy cơ hội, nhường ngươi truyền đưa tới, hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Hồ điệp tinh linh suy yếu gật đầu, có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi là thế nào cùng nó liên hệ với? Trần Binh chỉ dũng giả Sly. Ta cũng không biết vì cái gì, bất quá ta thông qua tinh linh lực lượng, cảm ứng được nó tồn tại, đồng thời có thể cùng nó liên hệ. Hồ điệp tinh linh lắc đầu, tinh linh lực lượng, tinh linh chi môn. Trần Binh tâm niệm vừa động, lập tức biết được nguyên nhân, gia viên của hắn bên trong có tinh linh chi môn, hắn mặc dù không thể đem tinh linh chi môn mang vào trò chơi, nhưng tinh linh chi môn vẫn có thể đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Trần Bình đoán chừng trước đây dũng giả Sly đã cùng hồ điệp tinh linh đàm tốt một cái giá lớn. Nói xong khiến cho hắn hỗ trợ, bằng không thì dũng giả Sly sẽ không ở truyền tống thời điểm. Tự động nhảy ra, các ngươi đi theo ta. Hồ điệp tinh linh đập cánh bay lên, hướng về phía trước bay qua. Trần Bình theo sau lưng, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đây là một mảnh từ máy móc phế tích khôi phục mặt đất. Bốn phía không có quái vật cái bóng, cũng là có rất nhiều kinh nghiệm ngôi sao, mà ở trong đó mặt tích 10 điểm to lớn. Trần Bình đoán chừng hắn cùng dũng giả Sly ăn hết những kinh nghiệm này ngôi sao. Có thể trong nháy mắt thăng liền mấy cấp, hồ điệp tinh linh mang theo Trần Bình đi tiến vào một mảnh rừng cây thưa thớt. Nhưng mà từ đi vào ở đây bắt đầu, tia sáng bắt đầu trở nên ảm phai nhạt, bốn phía khiến người ta cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo. Giống, dũng giả Sly có chút không thoải mái giống lên một tiếng. Trần Bình ngẩng đầu, xem đến trên đỉnh đầu, bị từng tầng một diện tích to lớn treo lơ lửng giữa trời hòn đảo che lại. Ánh nắng không cách nào chiếu vào. Đến, mấy phút đồng hồ sau, âm u gừng cây phía trước xuất hiện một cái to lớn lồng sắt. Hồ điệp tinh linh tại lồng sắt trước ngừng lại. Trần Bình híp mắt nhìn lại, thấy lồng sắt bên trong mọc ra một gốc xanh biếc cây nhỏ. Nhưng mà này cây nhỏ bên trên cành lá bắt đầu khô héo, hết sức không có tinh thần. Đáp nê tỉ tỉ, ta tìm tới người tới cứu ngươi. Hồ điệp tinh linh đối lồng sắt hô to. Tô tô, sớm bảo ngươi rời đi nơi này. Này mảnh phế tích chỗ không có mặt trời, ngươi tiếp tục như vậy xuống, sớm muộn cũng sẽ sinh bệnh. Một cái màu xanh biếc nữ tính hư ảnh tại lồng sắt bên trong xuất hiện. Nàng nhìn qua hồ điệp tinh linh, giận dữ nói, P.S. Hôm nay 1C, 69,96% đêm nay cũng không có không cần chờ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.